Nơi cuối con đường môn cấm tạp. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn này tổng cộng có 2 tầng. Vừa rồi Điền Đông lên lầu. Chu Vân làm bộ mở cửa nghe ngóng âm thanh ở tầng 2. Mấy phòng đầu hoàn toàn không có tiếng động. Tới phòng thứ 6, cách ván cửa cũng nghe thấy động tĩnh hai người hôn nhau. Lúc cả hai sờ loạn nhau thì đụng vào ván cửa vang lên rầm rầm. Những thứ này Chu Vân đều chưa có kinh nghiệm thực tiễn. Điền Đông chưa từng hôn cô, làm tình cũng chỉ có một lần. Cô học được những điều này từ cuốn sách cấm của Lý Tiểu Phương. Chu Vân không xác định được có phải là Điền Đông và người phụ nữ kia hay không. Tiếp theo cô nghe thấy giọng nữ nhão nhẹt bên trong cánh cửa. Anh Đông, mau ôm em lên giường. Sau đó chẳng nghe được động tĩnh gì nữa. Đêm đó, Điền Đông về nhà lúc 10 giờ, tóc có hơi ẩm ướt. Chu Vân hiểu rõ, thì ra có đôi khi không phải bởi vì chơi bóng thì tóc mới mướt đẫm mồ hôi. Tuần này là sinh nhật của ba Điền Đông, hai người cùng nhau đến nhà cha mẹ chồng ăn tối. Cha mẹ chồng xem như tương đối cởi mở, ngày thường cho họ không gian riêng mà không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của họ. Chu Vân và mẹ chồng bưng lên 8 món ăn, có một nửa là do Chu Vân làm. Cha mẹ chồng khen ngon, Điền Đông cúi đầu ăn cơm mà không nói lời nào. Chu Vân nhờ Lý Tiểu Phương mua 2 bình rượu Thiệu Hưng Chính Tông, tinh khiết và thơm nồng. Ngay cả Điền Đông cũng uống nhiều thêm mấy ly. Khách và chủ nhà đều vui vẻ. Buổi tối hôm nay, hai người thân thiết lần thứ 2 là do Chu Vân chủ động. Cô muốn một đứa con, bây giờ bởi vì một người phụ nữ khác mà xuất hiện vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ cô còn chưa muốn ly hôn. Chu Vân đã tính toán đến thời kỳ rụng trứng của mình. Hôm nay rất thích hợp để quan hệ. Như thường lệ, Điền Đông tắt đèn điện, cắm đầu đi ngủ, huống chi hôm nay hắn lại uống thêm chút rượu. Chu Vân mở chăn ra, cởi sạch áo ngực và quần lót trên người mình. Chân chuồng chui vào tấm chăn mỏng của Điền Đông. Hắn chỉ mặc một cái quần đùi. Chu Vân dán nửa người lên trên người hắn, bắt đầu hôn lên tóc mai hắn, cái mũi, lỗ tai và hầu kết, nhưng bỏ qua miệng hắn. Sau đó cô dạng chân trên người hắn, đầu lưỡi xuống phía dưới một đường kéo quần đùi hắn xuống. Vật nam tính mềm mại dựa vào một bụi dâu ngô đen. Hắn trắng trẻo nên dâu ngô càng đen hơn. Chu Vân cho quy, quy đờ, âu vào trong miệng mút lên giống như mút kẹo que. Có tiếng chóp chép, trong cơn mê man, Điền Đông cảm thấy có người phụ nữ đang không ngừng hôn hắn khiến trong lòng hắn ngứa ngáy tựa lông vũ. Trong miệng gọi nguyệt nguyệt, vòng tay ôm không thấy người. Hắn híp mắt nhìn xuống dưới thì giật mình tỉnh táo. Chu Vân bị đẩy mạnh thì hơi choáng váng. Vật nam tính tuột ra khỏi miệng. Nói thật, hương vị dưới thân đàn ông cũng chả ngon lành gì nhưng cô cũng không chán ghét. Bởi vì nó hữu dụng và có thể khiến cô mang thai. Chu Vân nhớ tới hắn dây dưa với một người phụ nữ khác. Dáng vẻ thủ thân từ chối trước mắt của hắn khiến trong lòng cô đột nhiên nảy sinh cơn giận dữ. Bò dậy bổ nhào lên trên người hắn, vùng tay trái dùng hết toàn lực tung ra một cái bạt tay. Cô thuận tay trái, đánh xong thì toàn bộ tay trái đều đau, cánh tay có hơi trẹo, cả người Điền Đông hoàn toàn choáng váng. Giây tiếp theo Chu Vân bị đánh ngã xuống dưới giường, một tiếng rầm thật lớn. Sau khi tiếp đất, toàn bộ đầu cô đều bằng gỗ. Trong phòng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn và những vì sao trên trời. Chu Vân nằm dưới đất một hồi lâu, sau khi lấy lại sức thì loạng choạng đứng lên. Mức độ chảy ra ở đùi và cánh tay khác nhau. Trên mặt đất có máu. Cô khập khiễng đi soi gương, phát hiện mình chảy máu mũi, miệng khô rát, tóc tai bù xù. Sắc mặt thì trắng bệch, cô nhìn người phụ nữ xách miệng trong gương giống hệt như ma nữ. Còn nở nụ cười trong gương khiến mũi cô mỏi nhừ, cô lấy chậu rửa mặt pha với nước ấm rồi đặt lên bệ bếp rửa mặt. Mặt sẽ sưng phù lên, không cần soi gương cũng có thể liếc qua nhìn thấy được. Lúc lấy khăn lau đi thì nửa bên mặt tê dần, dây thần kinh đầu bị đánh bay đi mất. Chu Vân trở lại giường, nằm thẳng một hồi, cảm thấy thể lực gần như đã khôi phục. Cô tới gần người đàn ông kia rồi bắt đầu hôn hắn. Cả người Điền Đông đều cương cứng. Hắn ném cô ra, Chu Vân lại trèo lên. Tuy rằng cô là phụ nữ, nhưng nỗi phiền muộn và thù hận trong lòng đột ngột gia tăng khiến cô trở thành kẻ điên mà hắn không đẩy được. Hai người bắt đầu giằng xé nhau trong bóng đêm. Điền Đông cảm thấy thô bạo trong lòng mình hoàn toàn bị kích hoạt bởi người phụ nữ đang quấn lấy hắn. Chu Vân bị hắn đè ở dưới thân. Cánh tay cô cẩn thận sờ soạng bên cạnh gối đầu, lấy ra một cái ống nhỏ màu xanh lục từ phía dưới. Cô bóp ra một ít thuốc mỡ bôi lên phía dưới của mình. Hơn nữa hai ngón tay đút vào bôi, eo nhỏ theo đó nhẹ nhàng lắc lư. Nhìn một màn trước mắt, hai mắt Điền Đông đỏ bừng, phía dưới cương cứng đau muốn chết. Sau khi bôi trơn xong, chỉ thấy người phụ nữ dưới thân mở rộng đùi ra, đôi môi đỏ bừng phun ra chữ: "Làm em đi." Điền Đông cắm vật nam tính vào, dùng hết toàn lực điên cuồng ra vào, hạ quyết tâm dùng thân thể của mình trừng phạt người phụ nữ dưới thân. Đối phương theo động tác ra vào của vật nam tính mà lớn tiếng phóng đãng, giống như một đóa hoa diễm lệ có độc đang nở rộ khiến năm giác quan của hắn trở nên điên cuồng. Hai người làm tình giống hệt như kẻ điên. Móng tay nhọn của người phụ nữ tạo thành vết đỏ trên lưng người đàn ông. Hai người không chút do dự, thẳng thắn thoải mái, giao cấu cuồng nhiệt như hai con thú động dục, thể lực ngang nhau cả đêm, lưỡng bại câu thương, sung sướng tràn trề, cách chương.